Thần tiên đạo hệ thống, chương 189, Feeling vs Gilgamesh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao vậy thì hãy gục ngã đi, như những cánh hoa này. Ta mong rằng chén thánh sẽ xuất hiện khi nghe thấy tiếng la hét của các ngươi. Thanh niên tóc vàng vẫn cứ bình thản nói. Chén thánh, ngươi là kẻ thù của Ilya. Lysrit nghe thanh niên tóc vàng nói, liền vọt tới chỗ của thanh niên tóc vàng với cây rìu lớn của mình. Soạt, một tiếng như máu thịt bị bầm nát, xương cốt bị đứt gãy, nghe mà giòn vang. Một tia sáng màu vàng xẹt qua và lấy đi cánh tay cầm cây rìu lớn của Lysrit, không có vũ khí và cũng vì quá bất ngờ nên cô đã đáp xuống mái nhà gần thanh niên tóc vàng và vẫn đề phòng. Vết thương thì cứ lan ra, máu đầm đìa. Mà phái sau thanh niên tóc vàng, xuất hiện vô số những cái vòng tròn lờ mờ màu vàng, nếu ai chú ý có thể nhớ là Phi Linh đã từng sử dụng nó trong quá khứ tại đấu hồn đại tái. Vô số những thanh vũ khí từ bên trong những vòng tròn màu vàng đi ra. Với tốc độ rất nhanh, chúng đâm vào người Lysrit khiến cô trực tiếp mất mạng. Không chỉ Lysrit mà những thanh vũ khí khác cũng đâm vào thân thể Sela. Ilya Viel cũng cảm nhận được mối liên kết của mình và Lysrit và Sela đã mất đi. Liền cắn răng nhíu mày, Phi Linh thấy vẻ mặt của nàng cũng hơi hơi đoán ra được chuyện gì. Các pháp sư không bao giờ biết học hỏi nhỉ, đừng bao giờ đưa cho công cụ trái tim con người không có khả năng thay đổi sự thuần khiết của ngươi. Thanh niên tóc vàng đến gần Sela nói, Sela dường như vẫn còn gắng gượng được cô nói, miễn là ta còn thờ, ta sẽ không để ngươi lại gần chủ nhân. Vậy à, thanh niên tóc vàng nói, sau đó phía sau hắn xuất hiện một thanh kiếm từ bên trong vòng sáng màu vàng, hắn cầm lấy thanh kiếm. Rồi đi sang một bên của Sela, đặt thanh kiếm lên cổ cô, thật đáng ngưỡng mộ mục đích của ngươi. Sau đó hắn giơ kiếm lên rồi hạ xuống, chém đầu của Sela xuống, chấm dứt mạng sống của cô. Từ một bên của tòa lâu đài đột nhiên sụp đổ, chỉ thấy Phi Linh bồng Ilya Viel với một tay đã phá nát bức tường mà đến trước mặt thanh niên tóc vàng. Ly, Sela, Ilya Viel đồng từ co rụt thấy được Lysrit và Sela đã chết, nàng cắn răng. Ngươi chính là con búp bê sở hữu chén thánh, ta thấy con người và Human Killers có những hành động thật kỳ lạ. Thanh niên tóc vàng nhìn về phía Ilya Viel và Phi Linh nói. Ngươi đã giết họ, kết liễu hắn, ngay lập tức giết hắn, Berserker, Ilya Viel gào thét phẫn nộ. Chỉ thấy Phi Linh nhìn thanh niên tóc vàng, sau đó trên tay của cậu một thanh kiếm xuất hiện, cậu phóng đến trước mặt của thanh niên tóc vàng với tốc độ cực nhanh. Nghe cô ấy đi, đến đây, đùa giỡn với ngươi sẽ làm ta bớt chán, chúng ta sẽ tái diễn một trận chiến huyền thoại chứ, cách chương.